Hôn nhân bình dị, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có nên nói Chu Tâm Bình ngu ngốc hay không nữa. Diễn cũng giả chân quá đi. Mặc dù xung quanh không có ai, cô cũng cách cô ta một khoảng. Nói cô đẩy cô ta thật sự rất khó tin. Vậy mà vẫn nghĩ cho được cái cách muôn thuở trong phim này. Và tất nhiên nam chính cũng ở gần đây rồi. Trình Diệp vừa đi ra liền bắt gặp cảnh tượng này. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì. Vu Khả nhìn qua hắn, nghiêm mặt, đưa tay ra vẫy vẫy. Ý bảo anh đừng tới đây. Dừng, đứng đấy, tôi giải quyết xong thì hẵng tới. Cô quay lại nhìn Chu Tâm Bình, lại nhìn xuống bụng cô ta. Cô có thai? Cô hỏi cô ta một cách rất bình thường nhưng Chu Tâm Bình vẫn cảm thấy một cỗ áp lực. Cô ta nhìn sang hắn, lại bị cô giữ mặt lại. Nhìn tôi đây này, anh ta cũng không giúp gì được cô đâu. Chu Tâm Bình không nói được câu nào. Suy cho cùng cô ta ngực lớn nhưng não và gan thì như quả nho. Vu Khả thở dài. Cô còn tưởng được đấu đá chứ. Gia uy một tí đã làm đối phương sợ cụp đuôi rồi. Thật mất hứng. Chu Tâm Bình lồm cồm bò dậy. Nãy giờ cô ta đều ngồi trên nền đất sợ hãi. Trình Diệp lại không giúp cô ta. Cô ta chạy đến bên Trình Diệp, lại bị hắn đẩy ra. Trình Diệp à, anh nói xem, sao anh thích làm xong rồi kéo quần lên không chịu trách nhiệm vậy? Biết bao nhiêu người đến gặp tôi vì anh làm họ to bụng rồi. Giọng Vu Khả có chút khinh bỉ. Trình Diệp nhíu mày, liếc Chu Tâm Bình. Cô ta lắc đầu lia lịa, liên tục chối. Em không nói. Cô không nói chẳng lẽ vợ tôi lại đặt điều vu oan tôi? Chu Tâm Bình, tôi từ lúc nào đã đụng vào cô vậy? Chu Tâm Bình không thể á khẩu. Đứng trước hai vợ chồng cô không biết nên làm thế nào? Chẳng phải hắn bảo cô ta cứ việc khiến Vu Khả ghen sao? Bây giờ lại đi trách cứ cô ta là sao? Thứ nhất, cô lợi dụng tôi nhân nhượng đi tung tin đồn bậy. Thứ hai, cô chia rẽ vợ chồng chúng tôi. Thứ ba, cô khiến công ty bị thiệt hại. Chu Tâm Bình tái xanh mặt, không để Trình Diệp nói tiếp. Cô ta đã quỳ rạp xuống cầu xin. Với việc khiến công ty bị thiệt hại bại lộ, cô ta có thể sẽ không ngóc đầu lên được. Chưa kể đến việc Trình Diệp có thể khởi tố cô ta. Vu Khả nhìn không nổi nữa, quay người bỏ đi. Trình Diệp vội vã đuổi theo, để lại Chu Tâm Bình với vẻ mặt không cam tâm. Cô ta có thể ngốc nghếch nhờ quan hệ mới leo lên được làm thư ký. Nhưng cô ta cũng là người có thu tất báo. Để cô ta xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Khả khả, khả khả. Trình Diệp bắt được tay cô. Nhìn gương mặt giận dỗi kia. Hắn bật cười. Không xử lý chuyện kia. Nhìn mặt hắn cô đã biết hắn đã chán Chu Tâm Bình rồi. Người như hắn thì có bao nhiêu là phụ nữ. Cô ta ngốc như vậy thì bên hắn được bao lâu chứ? Nhưng cũng phải nghi ngờ mắt nhìn của Trình Diệp. Tình nhân nào cũng ngu như nhau. Chả thấy ai đáng giá để cô đấu đá hết. Trực tiếp đuổi việc rồi. Không truy cứu nữa. Tốt bụng như vậy. Vu Khả nghi ngờ. Hắn gật đầu. Cười cười. Hắn mà tốt bụng như vậy. Tất nhiên phải cho cô ta nếm mùi đau khổ. Cái tội khiến hắn mang tiếng xấu. Khiến hắn và vợ cãi nhau. Sao lại đến đây? Trình Diệp đi bên cạnh cô. Cũng khá lâu rồi hai người không đi chung với nhau như vậy. Không được đến sao? Vu Khả hỏi ngược lại hắn. Hắn lắc đầu. Mừng còn không kịp ấy chứ. Trình Diệp, tại sao anh lúc nào cũng làm người ta có bầu rồi để người ta đến tìm tôi vậy? Anh không biết xử lý cho sạch sẽ sao? Còn nữa, cứ hễ động vào ai người ấy đều có thai. Sao nòng nọc anh khỏe như vậy? Có chứng em mới chắc ý. Nòng nọc của anh khỏe như vậy có làm được em mang thai đâu. Nhưng tại sao anh lại không bảo vệ tình nhân của anh nữa? Không phải lần trước chưa hỏi rõ chuyện gì đã phán tôi là người có tội sao? Nói đến đây, Vu Khả có chút châm chọc. Cô vẫn còn nhớ rất rõ chuyện cũ. Hắn vẫn chưa cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Cô vẫn còn bị oan vụ tài liệu bị lộ. Nếu hắn đã giải quyết chuyện đó, có tìm ra được sự thật thì hắn vẫn chưa xin lỗi cô. Hoặc là hắn trước giờ đều nghĩ cô chính là người tiết lộ cho nên không truy cứu chuyện đó nữa. chuyện kia, tất cả mọi chuyện trước đây, anh đều muốn nói một lời xin lỗi với em. Sau này trở đi anh sẽ tin tưởng, sẽ không kích động nữa. Thật sự xin lỗi. Trình Diệp bất ngờ nói ra lời xin lỗi khiến Vu Khả không ngờ được trước chuyện này. Hắn nhún nhường là điều khó tin nhất đối với cô. Thế mà hắn thật sự lại xin lỗi. Còn là rất thành khẩn. Dạo này đều vậy. Hắn thật sự thay đổi rồi. Khả Khả, anh cảm thấy chúng ta như bây giờ vẫn rất tốt. Không cần ly hôn. Có được không? Chẳng ai là hợp nhau hoàn toàn hết đâu. Chỉ có thay đổi vì nhau mới có thể gắn kết lâu dài được. Anh đồng ý là người thay đổi. Vu Khả, có thể cho anh một cơ hội theo đuổi lại em. Được không? Cách Trương.